Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, khát máu giống như điên cuồng, sân thi đấu bên ngoài, trên khán đài 5.000 quý tộc người xem đã sôi trào. Giết nha, giết nó, mau giết nó, khán giả không ngừng hò hét, hiện trường gần như điên cuồng, như thế như vậy đinh tai nhức óc tiếng hò hét. Không hiểu làm lòng người tình phấn chấn. Số một tuyển thủ tại lồng giam bên trong cùng biến dị lang một phen lượn vòng. Nhiều lần thăm dò, nhưng thủy chung đều không có tránh thức xuất thủ. Cước bộ trần trờ, thậm chí có lui bước chi ý. Giống, sói rít gào không ngừng bên tai. Không chỉ có là lồng giam bên trong sói, còn có bị khốn tại sói trong vòng càng nhiều biến dị lang. Nghiêm chỉnh, đây là một trận người cùng sói ở giữa chiến đấu. Nhân loại trên khán đài các quý tộc vì lồng giam bên trong tuyển thủ cố lên cổ vũ sĩ khí. Mà sói trong vòng biến dị lang cũng đồng dạng tại vì lồng giam bên trong đồng loại gieo hò hò hét. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, đảo mắt đã qua chỉnh một chút 3 phút. 3 phút, lồng giam bên trong số một tuyển thủ cùng biến dị lang. Thì như thế rằng co, người nào đều không có chủ động khởi xướng tiến công. Cát, còn muốn đánh nữa hay không? Một chút ý tứ đều không có. Ngoặc kép, trên khán đài không ít quý tộc đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Tô Phi ngồi tại chuẩn bị chiến đấu khu, một mặt thong dong, từ xa nhìn lại, phát hiện số một tuyển thủ tứ chi phát run, ánh mắt phiêu hốt. Trên nét mặt lộ ra tia chút sợ hãi, tâm lý cũng không coi trọng. Xem ra, vị huynh đài này là giữ nhiều lành ít. Tô Phi âm thầm lắc đầu, chưa chiến trước lại, phế vật, Đạt Lỗ nhìn ở trong mắt. Trên nét mặt càng là lộ ra một chút phẫn nộ, loại phế vật này cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ. Ta nhìn hắn không ra 2 phút đồng hồ liền sẽ bị biến dị lang nuột vào trong bụng. Không biết vì cái gì, nghe được Đạt Lỗ câu nói này, chuẩn bị chiến đấu khu còn lại mấy vị tuyển thủ tâm lý. Tựa hồ cũng đang âm thầm chờ mong lấy số một tuyển thủ bị biến dị lang nuốt vào bụng bên trong tràng. Diện, trên thực tế, tại ước chừng khoảng chừng nửa phút về sau, số một tuyển thủ quả nhiên bị biến dị lang răng nanh sắc bén một cái cắn đứt cổ, thành biến dị lang trong miệng thực vật. Số 2 tuyển thủ xin hãy chuẩn bị. Đối mặt với sân thi đấu phía trên đẫm máu một màn, sân thi đấu chủ quản hiển nhiên đối với cái này tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Trong vòng 15 phút, vô luận sân thi đấu phía trên phát sinh chuyện như thế nào, căn cứ quy tắc, tuyệt đối không thể mở ra cửa sắt áp dụng nghĩ cách cứu viện. Tất cả tuyển thủ dự thi đều phải có tùy thời phó chết chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên sân thi đấu phía trên dị thú không có lĩnh ngộ ra võ kỹ, nhưng thân thể của bọn nó bản thân thì so nhân loại tầm thường cường tráng hơn được nhiều. Nhân loại tầm thường muốn cùng đối kháng, hiển nhiên là khó hơn lên trời. Nơi đây, số 2 tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên người hắn cũng mặc lấy da thú. Tay cầm nặng 500 cân ngân thương, nhìn qua cao to mạnh mẽ, mà lại tuổi tác đã vượt qua 30 tuổi, làm số 2 tuyển thủ đứng dậy đứng tại ngoài cửa sắt. Đạt Lỗ đứng dậy vì hắn cổ vũ sĩ khí hò hét. Anh em, xử lý bọn họ. Số 2 tuyển thủ quay đầu lại hướng lấy Đạt Lỗ tự tin nháy mắt mấy cái. Yên tâm, anh em, xem ta, loảng xoàng. Sắt cửa mở ra, giống, ngay sau đó, lại là một trận sói chu thanh âm chấn thiên mà đến. Siêu, số 2 tuyển thủ thân thủ mạnh mẽ, cực kỳ nhanh chóng xuất thủ, như một cái là báo đi săn bay nhào hướng ngoài 100 thước biến dị lang. Bá bá bá, hắn nhanh chóng vung động trong tay nặng 500 cân ngân thương. Hiu, bỗng nhiên, hắn dựa vào cơ thể lực lượng. Thân thể nhảy lên thật cao, cái này nhảy lên chừng cao 10 mét độ. Bá bá bá, nắm lấy ngân thương cuối cùng, dùng lực một trận điên cuồng vung, sau cùng đại lực ném ra. Hưu, chỉ nghe một trận ngân thương tiếng xé gió vang lên, giống, lại là một tiếng sói chu chi tiếng vang lên, mà lần này, ngoài mấy chục thước đánh tới chớp nhoáng biến dị lang, đúng là bị tùy tiện đâm xuyên qua xương sọ, tại chỗ mất mạng. Vừa mới một kích kia thật sự là quá nhanh, nặng 500 cân ngân thương. Không có chút nào lạ mắt, chỉ bất quá dựa vào cơ thể lực lượng đại lực ném ra, liền có thể tùy tiện săn giết đau thương bất nhập biến dị lang. Có thể thấy được một kích này lực lượng to lớn, nói ít đến có vạn cân cự lực. Hoa Nga, 5.000 quý tộc trên khán đài, các quý tộc rốt cục nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Tốt, làm được tốt, tiếp tục giết, giết nha, ngoặc kép, căn cứ quy tắc, làm trong sân đấu biến dị lang bị giết chết, đối diện thuần thú quan viên liền phải thả ra cái thứ hai biến dị lang. Giống, cái thứ hai biến dị lang chậm chậm đi đến, xem ra, cái này biến dị lang rất thong dong, ánh mắt tỉnh táo, trực câu câu chừng lấy số 2 tuyển thủ. Tựa hồ cũng không sợ gì sợ. Số 2 tuyển thủ chậm rãi đi đến cái thứ nhất biến dị lang bên cạnh thi thể. Rút ra ngân thương, lang huyết tung tóe hắn một mặt. Nhưng hắn lại vì này càng thêm hưng phấn. Lè lưỡi liếm sạch sẽ khóe miệng lang huyết. Bá bá bá, thành thạo huy động ngân thương. Bày ra tư thế, chuẩn bị săn giết thứ hai chỉ biến dị lang. Lúc này, số 2 tuyển thủ ghi điểm bài lý đã cái 1 phân, lại có 9 phân liền có thể qua vòng thứ nhất, không hổ là ta đạt lỗ bộ lạc thứ 2 dũng sĩ. Tốt, ngồi tại Tô Phi bên cạnh đạt lỗ trên mặt một trận mừng thầm. Tô Phi nghe được rất rõ ràng, đạt lỗ bộ lạc thứ 2 dũng sĩ à, xem ra, bọn họ là đến từ cùng một bộ rơi. Lúc này, sân thi đấu quá ồn. Tô Phi cũng không có hỏi nhiều, chỉ thấy sau đó mấy cái biến dị lang, số 2 tuyển thủ chỉ bất quá tùy tiện xuất thủ, mặt không đỏ hơi thở không gấp, liền có thể nhẹ nhõm săn giết, 5 con, 10 con, 1 năm con, 20 con, rốt cục, tại săn giết đến 2-3 con biến dị lang thời điểm. Số 2 tuyển thủ ghi điểm bài lý đã có 2-3 điểm. Mà 15 phút đồng hồ thời gian cũng đã hao hết. A, làm được tốt, cố lên, tốt, ngoặc kép, trên khán đài quý tộc khán giả vì hắn điên cuồng hò hét. Mà số 2 tuyển thủ cũng đang hưởng thụ lấy mọi người hò hét thanh âm. Hướng về phía khán đài liên tục cúi đầu, liền dẫn theo ngân thương bình yên vô sự đi ra lồng giam. Làm hắn theo lồng giam bên trong đi ra đến. Toàn thân cao thấp khắp nơi đều là máu. Đạt lỗ cái thứ nhất xông đi lên vỗ vỗ số 2 tuyển thủ bả vai. Âm thầm nói, anh em, cố lên, chỉ cần thẳng tiến thứ 3 vòng. Bạch hổ bảng trước 3 tên thì ổn. Ta biết, số 2 tuyển thủ không nói nhiều. Nhưng trong mắt lại tràn đầy chờ mong. Về sau mới hiểu rõ đến. Cầm kiếm sơn khu vực từ khi Bạch Hổ bảng có cá nhân thi đấu về sau. Có thể trông đến đệ 4 vòng chỉ có đạt lỗ một người. Cho nên năm gần đây mỗi một giới Bạch Hổ đứng đầu bảng tên đều là đạt lỗ. Cái này tại cầm kiếm sơn khu vực đã không cái gì sự tình hiếm lạ. Phía sau số 3 tuyển thủ cuối cùng cầm tới 20 phút. Số 4 17 điểm. Số 5 chết. Số 6 chết, số 7 chết, liền chết 3 người, số 8 ra sân thời điểm đi đứng có chút như nhũn ra. Nhưng sau cùng cũng lấy được 10 điểm, số 9 cũng giống vậy, 10 điểm, số 10 cũng là đạt lỗ. Làm đạt lỗ ra sân thời điểm, quý tộc trên khán đài các quý tộc càng thêm điên cuồng hò hét. Đạt lỗ, đạt lỗ, đạt lỗ, đạt lỗ. Tất cả mọi người không ngừng hô hoán tên của hắn. Xem ra, sự xuất hiện của hắn quả nhiên là mọi người mong đợi nhất một cái. Loảng xoàng, làm đạt lỗ đi vào lồng giam. trong tay hắn dẫn theo một thanh nặng ngàn cân đại đao. Ông, ông, ông, tiện tay huy động, đại đao vang dội keng keng, nặng ngàn cân đại đao. Trong tay hắn tựa hồ rất khinh xảo dáng vẻ, thì liền Tô Phi cũng đối biểu hiện của hắn cực kỳ chờ mong. Liên tục nhiều giới cầm kiếm sơn khu vực trắng hồ bảng bài đứng đầu bảng tên. Mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng hắn nhìn qua tựa hồ rất không tệ, cũng không biết nên cầm giữ có kinh khủng bực nào thân thể lực lượng. Đến, một lần cho ta thả ba con. Đạt Lỗ đi vào thì khẩu xuất cuồng ngôn. Một lần ba con, hắn một cái chưa bao giờ tu luyện qua dã man nhân. Thật có mạnh như vậy, nhưng đây cũng là quy tắc chỗ cho phép. Thả ba con cho hắn. Sân thi đấu chủ quản cao giống một tiếng. Đằng sau không ít người bắt đầu truyền lời. Rất nhanh liền truyền vào thuần thú quan viên trong tai. Giống, theo một trận sói chu chi tiếng vang lên. Ba con hình thể to lớn biến dị lang đồng thời chui vào sân thi đấu lớn như vậy lồng giam bên trong. Ha ha, đến được tốt. Gặp một màn này, Đạt Lỗ không sợ hãi ngược lại cười. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, vung lên nặng ngàn cân đại đao bước đi như bay, cắm đầu tổ não phóng tới ba con so thân hình hắn đại gấp bội biến dị lang. Trên mặt bay qua một vệt khát máu giống như điên cuồng. Trên nét mặt tựa hồ điên cuồng khát vọng thống khoái thôn phệ lang huyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.